Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, Hòa Bình Thế Giới. Tả Nghị, ngươi ở đâu? Ống nghe trong truyền ra Thương Vũ Lâm hàm chứa lo lắng thanh âm. Vừa mới cầm lấy di động tiếp nghe Tả Nghị hồi đáp, ta ngay tại môn khẩu. Giúp ta mở cửa dùm a. Qua một lát cửa phòng mở ra, Thương Vũ Lâm trừng tròng mắt vấn đạo, ngươi không phải nói ra ngoài cứu vớt thế giới sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại á? Kia thế giới bị ngươi cứu vớt tốt. Từ Tả Nghị đột nhiên rời đi đến bây giờ một lần nữa trở về. Vẻn vẹn chỉ mới qua mấy phút mà thôi. Bởi vì vừa rồi bên ngoài sấm sét vang dội lại hạ lên mưa to. Cho nên Thương Vũ Lâm không khỏi vì Tả Nghị cảm thấy lo lắng. Liền gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trở về. Không hiểu ra sao Thương Vũ Lâm cảm giác chính mình thật sự là vô ích lãng phí cảm tình. Nhịn không được chế nhạo Tả Nghị vài câu. Nàng sức tưởng tượng lại phong phú. Cũng không có khả năng tin tưởng Tả Nghị là thật đi cứu vớt thế giới. Hào! Tả Nghị cười nói, hiện tại hòa bình thế giới. Thương Vũ Lâm lườm hắn một cái. Nói, vào đi, cơm cũng không có ăn xong đó. Đường Tả Nghị trở lại nhà ăn nhỏ. Lương Tuyết Mai vừa vặn từ trong phòng bếp mặt mang sang nồi đun nước. Nhìn thấy hắn lập tức hô, tiểu Tả, nhanh ngồi xuống uống chén ngọt canh. Người thích hoa quế tửu nhưỡng viên thuốc. Cảm ơn sư mẫu. Tả Nghị tại nguyên lai trên vị trí, ngồi xuống, đưa tay sờ sờ bên cạnh tiểu nha đầu khuôn mặt, Bảo Nhi nháy mắt mấy cái vấn đạo, ba ba, ngươi đi đâu nha? Tả Nghị vẫn chưa trả lời, Thương Vũ Lâm trước thay hắn nói, ba ba của ngươi nha. Hắn ra ngoài cứu vớt thế giới, ha ha a, nàng càng nghĩ càng buồn cười. Kết quả bị đăng tại múc ngọt canh Lương Tuyết Mai cho chừng nhất nhãn. Tả Nghị sờ sờ cái mũi. A, tiểu nha đầu tin là thật, ba ba. Là thật sao? Tả Nghị gật đầu, ừ. Thương Vũ Lâm cho Tả Nghị lưu lại mặt mũi liền không đâm phá. Vì hắn đầu qua canh chén, nhanh ăn đi. Bảo Nhi nhấc tay, ta cũng phải. Này hoa quế tửu nhưỡng viên thuốc nhìn lên ăn thật ngon bộ dáng a. Nghe thấy lên cũng là hương hương điềm điềm. Ngươi cũng có, Lương Tuyết Mai yêu thương nói. Cũng vì tiểu nha đầu thịnh một ít chén. Nàng hiện tại càng ngày càng thích Bảo Nhi. Hận không thể Bảo Nhi biến thành chính mình cháu gái ruột. Vậy có thể mỗi ngày lấy ra yêu thương. Nàng không khỏi nói, tiểu Tả. Về sau ngươi không muốn làm cơm, vậy mang Bảo Nhi đến sư mẫu trong nhà tới ăn. Không muốn thường xuyên đi bên ngoài ăn. Bên ngoài đồ ăn tóm lại không là phi thường sạch sẽ. Chỉ cần sớm gọi điện thoại cho ta là được. Tả Nghị xấu hổ, vậy quá phiền toái ngài. Có phiền, toái gì? Lương Tuyết Mai sảng giọng, ta cùng Vũ Lâm cũng phải ăn cơm. Lại thêm hai đôi đũa có thể phí bao nhiêu sự tình a? Ta hiện tại thân thể đã khôi phục rất nhiều. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ cũng nói tình huống rất tốt. Ta mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm coi như rèn luyện thân thể. Tả Nghị đành phải đáp ứng hội thường. Xuyên mang Bảo Nhi qua ăn trực. Lương Tuyết Mai mới cảm thấy thỏa mãn. Ăn xong bữa này ấm áp bữa tối. Bên ngoài mưa to cũng ngừng. Tả Nghị nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền cùng Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm cáo từ rời đi. Lương Tuyết Mai cũng không có nhiều hơn giữ lại. Chỉ là dặn dò Tả Nghị đừng quên chính mình đã đáp ứng sự tình. Mang theo Bảo Nhi trở lại Lâm Giang nhà cũ. Tại tiểu nha đầu chìm vào giấc ngủ. Tả Nghị lặng yên tới bên ngoài sân thượng. Lúc này bầu trời đêm vô cùng nắng ráo sáng sủa, một vòng trăng sáng treo cao với thiên khung phía trên, ánh trăng che đậy tinh mang, cùng nhân gian nhà nhà đốt đèn hòa lẫn, xa xa trong màn đêm thành thị tiếng động lớn rầm rĩ lại yên tĩnh. Tả Nghị mở ra linh xem, khổng lồ chặt chẽ pháp tắc chi võng lập tức hiện ra cho hắn trong tầm mắt. Tả Nghị tìm kiếm lấy pháp tắc ngọn nguồn, lại một lần nữa địa thấy được cự đại thế giới thụ, đó là thế giới ý thức hóa thân. Hắn lẳng lặng ngưng mắt nhìn một lát, chợt rời khỏi linh xem trạng thái, nhãn tiền thế giới lập tức khôi phục nguyên trạng. Lúc này Tả Nghị đã có thể xác định, thế giới ý thức thực hãm vào ngủ say. Mặc dù nói này đối với thế giới bản thân cùng pháp tắc chi võng cũng không hề sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng rất khó nói không sẽ được phát sinh chút gì đó. Thế giới lượng biến đổi gia tăng, kế tiếp vài ngày sóng yên biển lặng, Hàng Châu tiến nhập nhất nóng bức tiết, mà Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cũng nghênh đón Tự Thương Hà qua đời về sau náo nhiệt nhất thời gian. 68 vị người mới tại tháng 8 ngày 1 chính thức gia nhập Thiên Hoàng, trở thành Võ Đạo Quán học viên mới, cũng làm cho Thiên Hoàng Võ Đạo Quán luôn đệ tử nhân số đạt tới 80 vị, khôi phục vài phần ngày xưa đỉnh phong thời kỳ phong quang. Nhập học nghi thức đơn giản không mất long trọng, Thương Vũ Lâm tự mình đem một bộ đồ hoàn toàn mới võ đạo phục phân phát đến mỗi một vị học viên mới trong tay, cũng nhiệt tình địa hoan nghênh bọn họ đến nơi. Đạo sư Hào, nghi thức cuối cùng, thay đổi võ đạo phục đám học viên mới giấy lấy chỉnh tề đội ngũ, cùng nhau hướng lên trời Hoàng Võ Đạo Quán cấp cao nhất đạo sư Tả Nghị khom mình hành lễ. Cấp cao nhất đạo sư chính là Tả Nghị tân danh hiệu. Tuy trước mắt Tả Nghị như cũ vẫn là trước tam đoạn vị, nhưng là ở đây bất luận kẻ nào cũng sẽ không đưa hắn coi như thấp đoạn kiếm thủ. Này 68 vị học viên mới có thể toàn bộ đều chạy Tả Nghị mà đến. Mọi người khỏe. Tả Nghị đứng ở diễn võ trên lôi đài, hắn mặt mỉm cười, ánh mắt từ lần lượt từng cái một tuổi trẻ trên mặt đảo qua, hoan nghênh mọi người gia nhập Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, hy vọng các ngươi ở chỗ này học có chỗ có thể trở thành một vị hợp cách võ giả. Cảm ơn, rất đơn giản lên tiếng, xôn xao tương đương nhiệt liệt tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Trong đó vỗ tay lấy được nhất vang dội, không thể nghi ngờ là xen lẫn trong đám học viên mới bên trong Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều. Ngay tại ngày hôm qua, hai người thuận lợi địa thông qua Tả Nghị khảo hạch, tiến tới thành công giữ lại ở học đồ thân phận. Tại Võ Đạo Quán học nghệ, người trên cơ bản chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là đệ tử, cũng là số lượng tối đa. Đệ tử thông qua chi trả học phí tới học tập đối ứng vũ kỹ. Giáo viên, đạo sư cùng giữa học viên thuộc về giao dịch quan hệ. Loại thứ hai là học đồ. Học đồ đồng dạng muốn chi trả học phí, nhưng cùng lão sư quan hệ yêu cầu gần rất nhiều. Học đồ thường thường có thể có được vượt mức chỉ điểm cùng truyền thụ. Thời gian học tập cùng chu kỳ càng dài. Mà cuối cùng một loại là đệ tử. Cùng lão sư là chân chính thầy trò quan hệ, có tư cách đạt được chân truyền thậm chí kế thừa y bát. Như Trương Đại Hải chính là Thương Hà đệ tử, Tả Nghị trước kia đồng dạng là Thương Hà đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử chân truyền. Hiện tại Tả Nghị đương đạo sư, từ loại trình độ nào đó mà nói coi như là kế thừa Thương Hà y bát. Thương Hà đem xem như chân bảo, Thương gia kiếm phổ đều lưu cho hắn. Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều nhập môn sớm nhất, hai người vận khí cũng thật tốt, lăn lộn đến học đồ thân phận, mới gia nhập 68 người lại không có may mắn như vậy. Bọn họ chạy Tả Nghị thanh danh mà đến, kia trước mắt chỉ có thể đương đệ tử. Đương nhiên nếu như trong đó có người nổi bật trổ hết tài năng, Tả Nghị cũng sẽ không keo kiệt tại cho cái học đồ thậm chí đệ tử thân phận. Tả sư, đương Tả Nghị từ trên lôi đài hạ xuống thời điểm, lập tức bị đám học viên mới bao bọc vây quanh. Bọn họ có cùng Tả Nghị lôi kéo làm quen, có vuốt mông ngựa, có muốn mời Tả Nghị ăn cơm, có nghĩ chụp ảnh chung lưu niệm. Thiên tài võ đạo gia tên tuổi còn là người thật hấp dẫn. Đối với cái này dạng tiểu tình cảnh, Tả Nghị ứng phó dễ dàng. Hắn từ chối nhã nhặn các học viên sở hữu muốn mời. đi đến Thương Vũ Lâm quán trưởng trong văn phòng trốn thanh tĩnh. Hôm nay là tân sinh nhập học nghi thức, chính thức dạy học muốn bắt đầu từ ngày mai. Thương Vũ Lâm trả lại ở bên ngoài bận rộn, cho nên Tả Nghị đi vào gian phòng thời điểm. Bên trong chỉ có Bảo Nhi tại, có cộng thêm tham ăn Thái Hòa lắm mồm ra. Bảo Nhi nằm sấp tại trên bàn công tác, nàng dùng hai tay bưng lấy chính mình cái cằm cùng khuôn mặt, lệch ra cái đầu tập trung tinh thần mà nhìn ra ra. Vẹt Yến Phụng chính thần khí hiện ra như thật địa sừng sững tại đèn bàn. Vì nàng giảng thuật chuyện xưa, tại trong hoa viên, mỗi một vị tiểu công chúa có bản thân một ít miếng đất phương. Tại phía trên kia nàng có thể tùy ý trồng, có đem mình bồn hoa bố trí được như một mảnh kình ngư. Có cảm thấy tốt nhất đem mình bồn hoa bố trí được như một cái tiểu nhân ngư. Thế nhưng là tối, tuổi nhỏ vị kia lại đem mình bồn hoa bố trí được viên viên, như một vầng thái dương. Đồng thời nàng cũng chỉ loại như thái dương đồng dạng hoa hồng đóa. Vẹt Yến Phụng thanh âm thanh thúy uyển truyền, hơn nữa tại giảng thuật thời điểm dẫn vào tình cảm, sinh động như thật địa miêu tả suốt một cái mỹ lệ cổ tích thế giới. Tiểu nha đầu đã nghe mê mẩn, hoàn toàn không có phát hiện Tả Nghị đến nơi. Tả Nghị cũng không làm kinh động nàng, lặng lẽ đứng ở môn khẩu nhìn xem. Trong phòng chỉ có ra ra thanh âm tại tiếng vọng, nàng là một cái cổ quái hài tử, không lớn yêu nói chuyện, luôn là lẳng lặng đang suy nghĩ gì đồ vật. Đường khác tỉ muội nhóm dùng các nàng từ thuyền đắm trong thu hoạch có kỳ dị nhất đồ vật để chứa đựng sức các nàng hoa viên thời điểm, nàng trừ như trên cao thái dương đồng dạng đỏ tươi đóa hoa bên ngoài, nguyện ý có một cái mỹ lệ đá cẩm thạch như thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.